Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 772, thế tử lại tốt. 21. Mấy ngày kế tiếp Lục hoàng tử người đoán chừng là tại mật mưu. Minh Thù chẳng muốn đi dính vào, ngược lại ý kiến của nàng nói ra. Lục hoàng tử không nghe vậy thì không liên quan đến chuyện của nàng. Cơ tầm cả ngày phạm quy bưng lấy ăn ngon tìm nàng. Cho là như vậy trẫm liền sẽ không cự tuyệt hắn rồi sao? Ngây thơ, trẫm có thể ăn xong cự tuyệt nữa. Cơ tầm rất tuyệt vọng mịa nhà nó. Minh Thù lúc rảnh rỗi đi Vân Hỷ Các hỏi thăm bản đồ bảo tàng tin tức. Vân Hỷ Các quan ở phương diện này tin tức thật nhiều. Minh Thù cầm đến một tấm liền hủy diệt một tấm. Vân Hỷ Các đối với nàng loại này phá của được để bày tỏ rất không nói gì. Bất quá Minh Thù đưa tiền, bọn họ thu tiền là được. Bản đồ quá lẻ tẻ rồi. Vân Hỷ Các cũng biết thu góp khả năng quá thấp, còn không bằng trực tiếp chuyển đổi thành tiền tới quả thực. Hơn nữa xa xưa như vậy chuyện, ai biết tin đồn là thật hay giả. Vân Hỷ Các là một cái thức thời vụ chủ nhân. Nàng chẳng những muốn phá hủy bản đồ, còn để cho Vân Hỷ Các truyền tin tức đi ra ngoài. Tàng bảo đồ bị nàng làm hỏng, càng thanh thế cuồn cuộn càng tốt. Tốt nhất người trong cả thiên hạ đều biết, tàng bảo đồ bị nàng phá hủy. Mới vừa bị nhân xâm một quyển giật An Vương phát hiện bọn họ Vương phủ lại bắt đầu bị người giang hồ chiếu cố. Giật An Vương giữa đêm nhìn lấy giang hồ hiệp khách tại hắn trong phủ bay tới bay lui. Không giết người cũng không trộm đồ, đều là tới lập tức đi. Có người lúc đi còn tức miệng mắng to, mắng quá công phẫn. Giật An Vương cũng không có nghe rõ mắng cái gì. Hắn rất buồn rầu, bọn họ làm cái gì chứ? Hắn trong phủ có bảo bối sao? Giật An Vương lựa chọn bảo án. Con của hắn vẫn còn đang trong phủ đây, không thể ra ngoài ý muốn. Giang hồ tin tức truyền bá rất nhanh. Minh Thù phá hủy tàng bảo đồ tin tức không bao lâu liền truyền khắp rồi. Minh Thù cảm thấy cái này một lớp giá trị cừu hận hẳn là kéo thỏa thỏa. Con dâu, nhìn, Cơ Tầm từ bên ngoài chạy vào, đem đồ trong tay kín đáo đưa cho Minh Thù. Đồ chơi gì? Minh Thù sờ soạng một tay màu xám. Đồ, Cơ Tầm dâng tặng Minh Thù một cái to lớn mỉm cười. Rất lớn, đồ, rất lớn. Minh Thù nhìn một cái trong tay bụi bẩn đồ vật, là cuốn thành một quyển cuộn tranh, chắc là dùng da dê vẽ. Nàng nhìn một chút cười cùng kẻ ngu tựa như Cơ Tầm. Trần chờ xuống kéo ra trói đồ vật sợi dây buông ra, da dê mở ra, nàng đã gặp bản đồ hiện ra ở trước mặt nàng. Minh Thù, dấu bảo địa đồ, bản đầy đủ, nói xong thế gian chỉ lần này một phần đây, nói xong độc nhất vô nhị đây. Tại sao nơi này sẽ có một cái bản đầy đủ dấu bảo địa đồ đi à? Nàng mất nửa ngày kinh. Cảm tình là làm không công nha. Trẫm quà vặt đây. Tầm nhi, ngươi có phải hay không là vào thư phòng ta rồi hả? Nhưng vào lúc này, Giật An Vương từ bên ngoài đi vào. Tầm mắt rơi ở trên tay Minh Thù đồ vật trên. Hắn sững sờ. Vật này cái nào tìm ra? Minh Thù đem bản đồ hướng kẻ ngu trong tay nhét vào. Không có quan hệ gì với trẫm. Cơ kẻ ngu tím, mịa nhà nó dối trá nữ nhân. Cơ Tầm hướng Giật An Vương cười ngây ngô. Thư phòng, con dâu, thích, đưa. Giật An Vương chẳng qua là nhíu mày lại. Thế tử phi, đây là tàng bảo đồ. Người thích, Minh Thù, không phải là vương gia. Người liền nói ra như vậy rồi hả? Tàng bảo đồ a, thích hãy thu đi. Giật An Vương cực kỳ hào phóng. Hắn kéo lấy Cơ Tầm hướng bên cạnh đi. Tầm nhi, cha nói cho ngươi, lần sau không cho tùy tùy tiện tiện vào cha thư phòng. Nghe được không? Ngươi nhìn ngươi đem thư phòng làm như thế loạn. Những sách kia rất nhiều đều là bản đơn lẻ. Làm hư liền không còn. Cơ Tầm cũng không biết nghe không có nghe. Chờ Giật An Vương nói xong, hắn như một làn khói chạy về bên cạnh Minh Thù. Giật An Vương, mà cùng lắm do cha nha. Tức giận nha, Cơ ra miếng bản đồ này là đạo bản, không có nguyên bản bản đồ đại, nhưng là nội dung cùng tại chỗ đồ giống nhau như đúc, liền ngay cả chất liệu cùng vẽ người đều là giống nhau. Chắc là khi đó cõng lấy sau lưng vị hoàng đế kia vẽ chế ra. Cho nên, sách lậu hại người. Cha nha, người thật đưa cho ta. Minh Thù nắm bản đồ. Đồ chơi này nhất định có thể thay xong nhiều quà vặt. Giật An Vương khoát khoát tay. Một tấm bản đồ bảo tàng mà thôi. Người thích thì lấy đi. Mạo muội hỏi một câu. Nhà chúng ta có bao nhiêu tàng bảo đồ? Giật An Vương suy nghĩ một chút. Thật nhiều. Chúng ta lúc trước làm gì? Cái vấn đề này có chút khó khăn. Giật An Vương. Hắn hồi lâu mới biệt xuất ba cái chữ. Làm hoàng đế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng N thay ngươi thắng rồi. Cha ngươi biết đây là cái gì ư? Minh Thù cảm thấy nhà mình cái này tiện nghi công công còn không biết bản đồ giá trị. Giật An Vương một mặt siêu phàm thoát tục. Không phải là cái thứ ở trong truyền thuyết có thể trường sinh bất lão giấu bảo địa đồ. Minh Thù, dòm Giật An Vương, hắn vẻ mặt rất thản nhiên. Hoàn toàn là không quan tâm bộ dáng. Có thể đem bản đồ này tùy tiện ném ở thư phòng. Liền kẻ ngu đều có thể tìm ra. Có thể thấy hắn là thực sự không quan tâm. Trường sinh a, không động tâm sao? Giật An Vương ngữ trọng tâm trường. Được rồi, ngươi một ngày cũng đừng nghĩ cái gì bảo tàng rồi. Chiếu cố thật tốt Tầm Nhi. Không đến ngươi đói. Ân ân, Cơ Tầm Gà con mổ thóc gật đầu. Ngươi điểm cái gì đầu? Ngươi điểm cái gì đầu? Minh Thù nhìn Cơ Tầm. Người sau tội nghiệp nhìn lấy nàng. Cực kỳ nhu thuận. Kỳ thực đã sớm nhếch lên cái đuôi. Nghe được không? Để cho ngươi chiếu cố thật tốt lão tử. Ha ha, bà nội nó gấu. Chậm chơi chính là một cái tìm kiếm giả bảo tàng trò chơi đi. Người bên ngoài nếu là biết miếng bản đồ này ở trong mắt người ta còn không bằng một quyển sách. Sẽ khóc chết. Mấy ngày sau, Minh Thù tại thị tập trên chi cái ghế xích đu. Còn treo một bộ câu đối. Câu đối trên. Ngàn tìm vạn tìm tàng bảo đồ. Câu đối dưới. Trời đất bao la quà vặt đổi. Hoành phi. Cùng nhau tầm bảo không sai. Chỉ yêu cầu quà vặt liền có thể cầm đến một phần hoàn chỉnh tàng bảo đồ bản đồ. Thế tử phi. Người ngồi xổm nơi này làm cái gì chứ? Công tử ca giáp ất bính đi ngang qua. Nhìn thấy Minh Thù gian hàng. Hùng hục chạy tới. Minh Thù chỉ phía sau câu đối. Công tử ca giáp ất bính nhìn xong. Vẫn là đầu óc mơ hồ. Cái này cái gì? Bán tàng bảo đồ. Minh Thù vẫy tay. Đừng ngăn cản ta sinh ý. Công tử ca giáp khóe miệng giật một cái. Thế tử phi. Giật An Vương phủ ngược đãi ngươi sao? Ngươi đều cần đi ra giả danh lừa bịp rồi. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Minh Thù. Ngồi vào trên ghế xích đu. Một lát sau lại ngồi dậy. Có mua hay không? Rất tiện nghi. Công tử ca giáp ất bính từng người nhìn một chút. Từ đối với thế tử phi tôn kính. Một người mua một phần. Công tử ca giáp cùng Minh Thù bát quái. Thế tử phi. Người biết không? Tống Vân Kiều phải lập gia đình rồi. Nàng không phải là mới bị đuổi rồi hả? Minh Thù ném vào miệng mứt hoa quả. Tại sao lại lập gia đình? Công tử ca ất nói. Còn chưa phải là Tống gia chê nàng mất mặt, không muốn để cho nàng ở nhà. Cái này không xếp đặt cho nàng nói một môn thân. Công tử ca bính bổ sung. Tống đi, dù sao cũng hơn tại Tống gia bị người chỉ trỏ nói Tống gia tốt. Minh Thù ghé mắt, nhếch miệng lên ác liệt đường cong. Lục hoàng tử vạn nhất hồi tâm chuyển ý, lại phải đem Tống Vân Kiều đón về. Nối lại, làm sao bây giờ? Công tử ca giáp ất bính trợn to mắt. Ngươi còn không biết sao? Lục hoàng tử muốn kết hôn Tống Vân Yên rồi. Chính là Tống gia cái đó đại tiểu thư. Minh Thù, nhân vật nam chính cùng với nữ chủ ở chung một chỗ thật giống như không tật xấu. Vị diện này nữ chủ biết nấu cơm sao? Có rảnh rỗi đi hỏi một chút lục hoàng tử. Công tử ca giáp ất bính tại Minh Thù nơi này nằm vùng rất lâu. Trò chuyện đều là trong triều đình bát quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.